Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma thần thời đại quả nhiên là tùy tiện bên đường thạch đầu đều là giá trị xa xỉ, đối với thời đại này người đến nói, đều là khó có thể tưởng tượng bảo vật. Thật giống như tại mạt pháp thời đại người, nếu tới đến thời đại hồng hoang lời mà nói, đoán chừng cho dù là con đường một cây cỏ dại, ẩn chứa linh tức cũng không được mạt pháp thời đại người tu đạo có thể tưởng tượng đấy. Đồng dạng đạo lý. Đã có thể trở thành ma thần thời đại chủ yếu công trình kiến trúc tài liệu, có thể nghĩ trong đó cứng rắn trình độ. Vơ vét, toàn bộ vơ vét. Hạ Bình vung tay lên, đem trên mặt đất những cái, kia nghiền nát mã não ma tủy thạch toàn bộ vơ vét mà bắt đầu, hắn ý định quả thực đem những này mã não ma tủy thạch dung luyện về sau, lại tại Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa kiến tạo xuất từng tòa to lớn cung điện. Đến lúc đó dù ai cũng không cách nào công phá chính mình cung điện. Hơn nữa những tài liệu này cũng có thể luyện chế ra không ít cường đại pháp bảo, tuyệt đối với có đủ lấy kinh người giá trị. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Bình đều tại tòa thành thị này khắp nơi vơ vét tài liệu. Phàm là mất rơi trên mặt đất nghiền nát thạch đầu, đều toàn bộ bị hắn thu vào đi chính mình cái á không gian trong đó, dù sao hắn cái á không gian rất lớn, dù cho đem trọn tòa thành trì sắp xếp, đều dư xài. Nói thật, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem cái này tòa thành trì sở hữu tất cả kiến trúc đều mang đi, mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng, toàn bộ đều vơ vét đi nói sao. Bất quá đáng tiếc những kiến trúc này vật phản phất bị đặc thù lực lượng cứng lại mà bắt đầu, cả tòa thành trì ngưng làm một thể, ẩn chứa đáng sợ chắc chắn. Bất hủ kỳ dị lực lượng. Cho dù hắn hao phí toàn lực, cũng là không cách nào phá hư trong đó công trình kiến trúc. Có lẽ hắn địa ngục phân thân đi vào cái chỗ này, có thể dùng địa ngục kim ô hỏa diễm thiêu, nhưng là bằng vào cái á phân thân lực lượng, hay là không cách nào làm gì được rồi. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể là buông tha cho đem trọn tòa thành trì chuyển không điên cuồng kế hoạch, chỉ có thể ở các nơi trên đường phố vơ vét một ít bởi vì chiến đấu, do đó xuất hiện đá vụn tài liệu vân, vân, đợi một tí. Nếu là mặt khác ác ma chứng kiến Hạ Bình cái dạng này lời mà nói. Tất nhiên sẽ mỗi người trợn mắt há hốc mồm, thằng này quả thực là đem cái này tòa thành trì vơ vét được so mặt còn sạch sẽ, có chút vật giá trị đều không buông tha, nhạn qua nhổ lông đều không có như vậy hung ác a. Nhưng là tại Hạ Bình vơ vét cái này tòa thành trì bảo vật thời điểm, cũng tao ngộ đến rồi ác quỷ đám bọn chúng tập kích, số lượng so ngày đầu tiên gặp được đều nhiều hơn, tối thiểu xuất hiện 200-300 đầu. Những này ác quỷ đều là bị trên người hắn vận rủi chi lực hấp dẫn tới. Nếu không số lượng sẽ không nhiều như thế. Bất quá những này ác quỷ tự nhiên đều bị trên người hắn cái á không gian toàn bộ phong ấn, tất cả ác quỷ trì độn bị phong ấn ở cái á không gian trong đó, không cách nào đi ra. Mà những cái kia ma nghiệt lời nói chỉ chưa thấy qua một đầu. Có lẽ cái thành phố này ma nghiệt sớm đã bị đám ác ma toàn bộ dứt sạch rồi, một đầu đều không có để lại đến. Điều này cũng đúng tránh khỏi rồi hắn không ít công phu. Đáng giận, rõ ràng không có tìm được mặt khác bảo vật. Đem toàn bộ đá vụn tài liệu vơ vét sạch sẽ về sau, Hạ Bình nhưng lại phát hiện cái này tòa thành trì chính mình rõ ràng tìm không thấy những thứ khác bảo vật, liền một kiện hữu dụng đều không có. Trên thực tế đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao cái này ma thần di tích cũng không biết bị Thanh Liên địa ngục phát hiện bao nhiêu năm, mỗi một năm đều có vô số ác ma tiến vào trong đó, khắp nơi vơ vét tại đây bảo vật. Cái này tòa thành trì cũng là vô số ác ma tiến đến ma thần di tích trạm thứ nhất. Cho nên, cái này tòa thành trì bị vơ vét trình độ có thể nghĩ. Ngoại trừ trên mặt đất những cái, khi đám ác ma không để vào mắt đá vụn bên ngoài, còn lại có giá trị bảo vật nhất định cũng bị những này ác ma cầm đi, nơi nào sẽ lưu lại. Nếu là muốn tìm kiếm bảo vật lời mà nói, chỉ sợ hay là cần tiến về trước mặt khác còn không có có như thế nào thăm dò thành trì mới được. Đây là cảm giác gì? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm thấy mình trên người địa ngục chi mâu cùng khốc tan bỗng nhẹ nhàng chấn động lên, phản phất từ trên người chúng hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, cùng với nồng đậm địa ngục bổn nguyên chi lực. Hắn phát hiện tại tòa thành thị này nào đó một nơi, tự hồ có một kiện đồ vật đang cùng cái này hai kiện địa ngục pháp bảo sinh ra cộng minh. Nếu như không phải hắn cảm giác nhạy cảm lời mà nói, đó là tuyệt đối với phát giác không đến đấy. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức dọc theo địa ngục chi mâu cùng khốc tan bổng chỉ dẫn, theo từ đằng xa truyền tới kỳ dị địa ngục chi lực, tốc độ cực nhanh. Không có bao lâu thời gian, hắn liền đi tới tòa thành thị này một cước, chỗ này địa phương đã sớm trở thành phế tích, khắp nơi đều là gồ ghề. Bùn đất vẩy ra, bốn phía tràn ngập nồng đậm ma khí. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm giác đến ở sâu dưới lòng đất vài trăm mét địa phương, tự hồ có một cổ huyền diệu lực lượng đang tại triệu hoán chính mình, cùng trên người mình địa ngục pháp bảo sinh ra cộng minh. Hẳn là chỗ này địa phương ẩn nấp rồi một kiện địa ngục pháp bảo hay sao? Nghĩ tới đây, hắn không do dự, lập tức động thủ đào móc bùn đất, nhanh chóng là đào móc rồi hơn 100 mét bùn đất, đào ra một cái siêu cấp hố to. Đây là... Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình tự đào ra rồi một cái hố to, chỉ thấy đáy hố phía dưới đang nằm tại một cổ cực lớn thi thể, mặt xanh nanh vàng, thân cao 100 mét, thân hình tựa như ác ma. Dù cho này là thi hài không biết đã chết đi bao nhiêu năm, nhưng là cũng y nguyên tản mát ra tính áp đảo khí thế, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chẳng lẽ đây là địa ngục lính canh ngục? Hạ Bình hé mắt, hắn chứng kiến này là cực lớn thi hài, thân thể mặt ngoài tựa hồ hiển hiện rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, trên người cũng xuất hiện vô số đạo đáng sợ vết sẹo, hiển nhiên không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu. Mà ở này là thi hài trên tay, tựa hồ cầm thật chặt một căn màu đen khóa sắt cũng điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt địa ngục pháp tắc đường vân, tràn ngập nồng đậm địa ngục bổn nguyên năng lượng. Địa ngục pháp bảo. Ánh mắt hắn lập tức lộ ra một tia tinh quang, không hề nghi ngờ căn này xiềng xích chính là chính thức địa ngục pháp bảo, là có thể cùng địa ngục chi mâu, khốc tan bổng các loại pháp bảo đánh đồng bảo bối. Vèo. Hạ Bình không nói hai lời, bàn tay lớn một chảo, thoáng cái liền từ cái này cực lớn thi hài trên người cướp đi căn này cực lớn màu đen khóa sắt, đồng thời trên người hắn pháp lực quán thâu đi vào, nhanh chóng luyện hóa. Rầm rầm. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được chính mình lực lượng trong cơ thể quán thâu trong đó. Một tia linh hồn lực lượng lập tức tựu đã luyện hóa được căn này màu đen khóa sắt, đem nội bộ hạch tâm trận pháp làm của riêng, dung nhập rồi chính mình một đám linh hồn. Một giây sau, hắn phát hiện linh hồn của mình tựa hồ cùng cái này màu đen khóa sắt hòa hợp nhất thể, tiếp theo từ màu đen khóa sắt chính giữa truyền tới khổng lồ pháp bảo tin tức. Pháp bảo tên, Âm Dương Tỏa Hồn Liên. Nói rõ, đây là ma thần thời đại địa ngục lính canh ngục vũ khí, bổn mạng pháp bảo, có đủ lấy lực lượng cường đại, chuyên môn truy nã ác quỷ, ma thần, ác ma vân vân. Đợi một tí địa ngục tội phạm. Một khi bị Âm Dương Tỏa Hồn Liên cho khóa lại, lập tức có thể xuyên thấu xương tỳ bà, xuyên thấu linh hồn, bị nhốt chết ở Tỏa Hồn Liên trong đó, cho dù là ma thần cũng không cách nào giãy giụa. Năng lực 1, Tỏa Hồn Xuyên Phách, có được xuyên thấu hết thảy hư không chi lực năng lực, chỗ nào cũng có, nhằm vào linh hồn, phá giải thế gian vạn vật phòng ngự pháp bảo. Năng lực 2, Phong Ấn Áp Chế, một khi bị Âm Dương Tỏa Hồn Liên vây khốn, trong cơ thể linh hồn cùng lực lượng đều đã bị thật lớn áp chế. Sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, không cách nào phản kháng, không cách nào giãy giụa. Năng lực 3, không thể phá vỡ, nó do đặc thù ma thần tài liệu rèn mà thành, có được vạn pháp bất diệt, trọn đời bất hủ chi lực, cho dù là ma thần cũng không cách nào đơn giản phá hủy. Cái này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm nhận được cái này pháp bảo chỗ lợi hại, bị hắn luyện hóa về sau, tự hồ cái này Âm Dương Tỏa Hồn Liên nội sở hữu tất cả địa ngục bổn nguyên chi lực đều bị triệt để kích hoạt lên. Lúc này cái này pháp bảo nội bộ ở trong chỗ sâu, chậm rạp chằng chịt địa ngục văn tự trào vào trong cơ thể của hắn, tự hồ tạo thành một quyển sách địa ngục kinh văn giống như, ẩn chứa thâm bất khả trắc khí tức. Hắn liền lập tức biết rõ cái này Âm Dương Tỏa Hồn Liên, cùng địa ngục chi mâu, khốc tan bổng ba kiện pháp bảo là cùng một cấp bậc đấy, đều là thuộc về địa ngục lính canh ngục chuyên trúc vũ khí. Có thể nói địa ngục lính canh ngục sở dĩ có thể khắc chế địa ngục vô số sinh vật, chính là bởi vì cái này vài món địa ngục pháp bảo. Bất quá tình hình chung mà nói, bình thường địa ngục lính canh ngục thì không cách nào đồng thời có được ba kiện địa ngục pháp bảo đấy, chúng trên cơ bản một cái chỉ có thể có được một kiện mà thôi. Có rất nhiều chuyên môn bắt địch nhân, có rất nhiều chuyên môn chiến đấu, có rất nhiều phụ trợ vân, vân, đợi một tí, các tư hắn chức. Chỉ có đội trưởng cấp bậc đã ngoài lính canh ngục mới có tư cách đồng thời có được ba kiện địa ngục pháp bảo. Sưu sưu sưu. Chỉ trong nháy mắt, xa xa bỗng nhiên tầm đó bay tới mười mấy đạo cường đại thân ảnh, thình lình đều là đạt đến viễn cổ cảnh ác ma. Chúng tự hồ cũng cảm giác đến cái gì đó, hướng phía cái chỗ này bay tới. Trong khoảnh khắc, tự có mười vài đầu viễn cổ ác ma tướng Hạ Bình đoàn đoàn bao vây lên. Ha ha, vừa rồi ta phản hồi cái này tòa thành trì, lòng có nhận thấy, cảm thấy tại đây khả năng có bảo vật xuất thế, bây giờ trở về đến xem xét, quả thật là như thế, vật ấy cùng ta có duyên a. Một viễn cổ ác ma cười ha ha, hưng phấn không thôi. Ánh mắt của nó lóe ra hào quang, chắp dao chầm chầm vào Hạ Bình trên tay Âm Dương Tỏa Hồn Liên, dựa theo nó độc ác ánh mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra được cái này nhất định là một kiện cường hoành địa ngục pháp bảo. Không hổ là lão đại, đại danh đỉnh đỉnh tiên tri ma, có thể biết trước, thăm dò vô số ảo diệu, đi theo lão đại tại bên người, tất cả chúng ta đều có thể gặp giữ hóa lành, tránh né tai họa, đạt được đại lượng bảo vật. Một đầu khác viễn cổ ác ma vuốt mông ngựa, định bợ không thôi. Tiên tri ma thế nhưng mà ác ma chính giữa đại danh đỉnh đỉnh đặc thù ác ma, tự hồ trời sinh có được nhìn xem vận mệnh năng lực, biết trước. Thường thường như vậy ác ma cuối cùng nhất đều có thể trở thành cực kỳ cường đại ác ma, mỗi lần làm việc đều có thể gặp dữ hóa lành. Năng lực như vậy cũng vì mặt khác ác ma chỗ hâm mộ. Đương nhiên, loại năng lực này cũng không phải là không có hạn chế đấy. Nếu là xa xa vượt qua thực lực của chính mình sinh vật, hoặc là không tại vận mệnh trường hà vật thể cùng sinh vật, cái này biết trước năng lực tự không cách nào phát động, nhìn xem không đến nguy hiểm. Cũng bởi vì như vậy, dù cho cái này trước tiên biết ma cực kỳ cuồng vọng, nhưng là làm việc cũng thập phần coi chừng, nếu không một lần chủ quan, chỉ sợ sẽ trồng đến vận mệnh quỷ tích chính giữa. Lão đại, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, đây là địa ngục lính canh ngục pháp bảo âm dương tỏa hồn liên. Một đầu cổ xưa ác ma nhãn con ngươi lộ ra một tia tinh quang, cái này pháp bảo thật không đơn giản a, có thể truy nã, vây khốn địch nhân, bản thân pháp bảo lại cứng rắn vô đối, vượt cấp khiêu chiến đều không nói chơi, thậm chí cái này pháp bảo càng là ác quỷ, minh quỷ các loại u linh hệ sinh vật khắc tinh. Nếu là có thể đạt được cái này địa ngục pháp bảo, chúng ta chỉ sợ có thể ở ma thần địa ngục hoành hành không sợ a. Dù cho đối mặt thái cổ ác ma, đã có cái này pháp bảo phụ trợ lời mà nói, chúng ta cũng không phải không thể chiếm cứ thượng phong, đây quả thực là chúng ta thiên đại vận khí a. Nó hưng phấn tới cực điểm, hiển nhiên nhận ra âm dương tỏa hồn liên lai lịch. Không thể nào, cái này pháp bảo địa vị lớn như vậy sao? Lại là địa ngục lính canh ngục pháp bảo, khó trách lại kinh người như thế lai lịch. Nghe nói toàn bộ thanh liên địa ngục chính giữa có thế có được loại này địa ngục pháp bảo ác ma, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là đạt tới vô địch cảnh ác ma, cũng không phải mỗi người đều có thể có được. Quả nhiên là lão thiên đều tại chiếu cố lão đại. Cũng không phải sao. Cái này tòa thành trì sớm đã bị mặt khác ác ma không biết vơ vét bao nhiêu lần, quanh năm suốt tháng xuống, có lẽ không có bất kỳ pháp bảo mới đúng, nhưng bây giờ rõ ràng cứ thế mà bị đào móc suốt một kiện, đây không phải lão thiên chiếu cố hay là cái gì. Phần đông viễn cổ ác ma nghị luận nhau nhau, chúng cũng là sợ hãi thán phục không thôi, dựa theo chúng kiến thức tự nhiên biết rõ cái này địa ngục pháp bảo trân quý chỗ, nếu là tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ thanh liên địa ngục chấn động. Có lẽ liền vô địch cảnh ác ma đều không biết xấu hổ đến đây yêu cầu. Tiểu quỷ, đem trên người của ngươi cái kia kiện địa ngục pháp bảo giao ra đây, chúng ta là được tha cho ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, một đầu viễn cổ ác ma tự mở miệng kêu la nói, trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạ Bình, tự hồ tha cho Hạ Bình bất tử, cũng đã là cực lớn ân huệ giống như, căn bản không đem Hạ Bình để vào mắt. Thú vị, cũng đúng lúc bắt tụi bay đến nghĩ kỹ cái này địa ngục pháp bảo lực lượng. Hạ Bình sờ lên cái cằm, mặt không biểu tình nhìn xem bọn này viễn cổ ác ma. Ân. Trong nháy mắt, phía trước đầu kia tiên tri ma biến sắc, nó tự hồ cảm giác đến đi một tí tương lai hình ảnh, nhưng là các loại nó muốn thấy cái gì thời điểm, cái kia hình ảnh lập tức đã bị một cổ không hiểu cường đại vận mệnh chi lực xoắn giết rồi. Nó liền một điểm hình ảnh đều không có biện pháp chứng kiến, những chuyện tương tự còn là lần đầu tiên phát sinh. Nhưng là nó có thể cảm giác đến trước mắt cái này thần bí ác ma rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cũng không phải tầm thường ác ma. Còn không đợi tiên tri ma nói cái gì đó, Hạ Bình tự xuất thủ. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, địa ngục pháp bảo âm dương tỏa hồn liên lập tức ngay tại Hạ Bình khu động phía dưới, nhanh chóng tự bắt đầu chuyển động, nó chia làm âm dương hai cái xiềng xích, bày biện ra hắc bạch nhị sắc. Cái này hai cái xiềng xích tự hồ hóa thành hai cái hắc bạch giao long giống như, dễ dàng dung nhập hư không, lại từ mặt khác một mảnh hư không thoát ra. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, phương viên mấy chục vạn km tự hồ đã bị cái này đầu xiềng xích xỏ xuyên qua, biến thành một cái cực lớn lao lung, tản mát ra lực lượng lĩnh vực, bao phủ hết thảy. Tỏa hồn xuyên phách. Hạ Bình mặt không biểu tình, vận chuyển trong cơ thể khổng lồ pháp lực, điều khiển cái này địa ngục pháp bảo. Không tốt, mau bỏ đi. Tiên tri ma sắc mặt đại biến, tự hồ cảm giác đến rồi lớn lao nguy hiểm, tự như tử vong tiến đến giống như, nó cảm thấy mình đối mặt cái này thần bí ác ma, thật giống như gặp được ác quỷ cùng ma nghiệt. Thậm chí trước mắt cái này ác ma so ác quỷ cùng ma nghiệt đều càng tăng kinh khủng, dù sao ác quỷ cùng ma nghiệt đều là không có trí tuệ đấy, thuần túy là dựa vào bản năng đến hành động. Chỉ cần có thể nắm giữ hai loại sinh vật hành động quy luật, chúng tự không cần e ngại, còn có thể đơn giản tránh thoát đi. Nhưng là có trí tuệ ác ma tự không giống với lúc trước, tầm thường thủ đoạn căn bản giấu giếm không nổi đối phương. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Âm dương tỏa hồn liên tốc độ viễn siêu những này ác ma đủ khả năng tưởng tượng đấy, quả thực thật giống như tia chớp giống như, xuyên toa hư không, lập tức tự bắn chết mà đến, vô thanh vô tức. Một tiếng trống vang lên, lúc này một đầu viễn cổ ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị. Bộ ngực của nó đã bị âm dương tỏa hồn liên, do lý ra ngoài xỏ xuyên qua, đại lượng huyết dịch tại miệng vết thương chỗ quẳng đi ra ngoài. Nếu như chỉ là thân thể tổn thương thì cũng thôi đi, điểm ấy tổn thương đối với thể chất cực kỳ cường đại ác ma mà nói không đáng kể chút nào, dù cho đánh xuyên qua trái tim cũng sẽ không dễ dàng chết đi, còn có thể lần nữa phục sinh. Nhưng bây giờ không giống với. Cái này đầu viễn cổ ác ma bị âm dương tỏa hồn liên xỏ xuyên qua về sau, rõ ràng đưa hắn trong cơ thể linh hồn đều toàn bộ xỏ xuyên qua rồi. Thậm chí nó trong cơ thể linh hồn tự hồ cũng bị âm dương tỏa hồn liên cho vẽ ra đến. Nó toàn bộ linh hồn thể thật giống như đồ nướng tựa như, bị sâu nướng xuyên thủng, treo ở âm dương tỏa hồn liên phía trên. Đồng thời theo âm dương tỏa hồn liên trên người hiển hiện từng trang sách địa ngục kinh văn, bao trùm tại đây viễn cổ ác ma linh hồn thể trên người, tự hồ huyễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn căn địa ngục văn tự ngưng tụ thành xiềng xích, lập tức liền đem linh hồn thể cho trói lại. Nó trên người lực lượng đều bị phong ấn được sạch sẽ, một điểm lực lượng cũng không cách nào tiết lộ ra ngoài. Thậm chí nó muốn từ âm dương tỏa hồn liên trên người dãy dụa đi ra, vậy cũng là không thể nào sự. Chết tiệt hỗn đản, cùng thằng này liều mạng. Song quyền ngang địch tứ thủ, ta cũng không tin thằng này cường hoành đến loại tình trạng này. Tiểu quỷ, ngươi làm như vậy triệt để chọc giận chúng ta, triệt để chọc giận chúng ta a, chúng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Lên, đem tiểu quỷ này bắt lấy, bầm thay vạn đoạn. Phần đông viễn cổ ác ma đằng đằng sát khí, trên người tạo vật lĩnh vực đồng thời bạo phát đi ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một tòa lại một tòa tạo vật lĩnh vực nghiền áp xuống tới, bóp méo cái này khoảng cách không, khổng lồ tạo vật chi khí tràn ngập, chỗ nào cũng có, tự hồ cải biến cái này khoảng cách không vật chất kết cấu. Cổ lực lượng này tự hồ muốn Hạ Bình triệt để trấn áp xuống. Xuyên thấu. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lần nữa khu động âm dương tỏa hồn liên, lập tức căn này khóa sát lực lượng lần nữa bạo tăng mà bắt đầu, tự hồ biến thành trong suốt trạng thái. Dung nhập hư không ở trong chỗ sâu. Xíu, xíu. Xíu, u u. Lập tức, âm dương tỏa hồn liên ẩn nấp hư không ở trong chỗ sâu, từng tòa tạo vật lĩnh vực căn bản không cách nào trói buộc được nó, xuyên toa tại thời không ở trong chỗ sâu, vô hình vô ảnh, vô sắc vô vị. Nó tựa như một đầu trong suốt độc xà giống như, tùy thời mà ra. Đông. Ở này cái lập tức, tự có ba bốn đầu viễn cổ ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị, âm dương tỏa hồn liên theo phần lưng hư không tập sát mà đến, thoáng cái tự xỏ xuyên qua rồi thân thể của bọn nó. A a a. Cái này ba bốn đầu viễn cổ ác ma lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, tựa như mổ heo giống như, chúng hoàn toàn không có cảm giác đến âm dương tỏa hồn liên khí tức, tựa hồ lập tức giết xuất. Không đợi chúng kịp phản ứng, thân thể của bọn nó đã bị xỏ xuyên qua rồi, tính cả thân thể linh hồn tựa hồ cũng bị âm dương tỏa hồn liên lực lượng cho câu rồi đi ra. Vốn cường đại tạo vật chi lực, những này viễn cổ ác ma cũng là không cách nào sử dụng đi ra. Tựa hồ căn này âm dương tỏa hồn liên bản thân tựu là khắc chế những này ác ma pháp bảo giống như. Đối mặt cái này pháp bảo, chúng mười thành lực lượng đều không thể phát huy ra năm thành. Chết tiệt hỗn đản, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một đầu viễn cổ ác ma gầm lên một tiếng, tự hồ Hạ Bình loại này cử động càng thêm chọc giận chúng, khổng lồ ác ma khí tức căn bản không chút nào che giấu bạo phát đi ra. Sát lục thiên thu quyền. Lập tức tự có một đầu viễn cổ ác ma một quyền đuổi giết mà đến. Một quyền này vặn vẹo thời không, bộc phát ra đáng sợ sát khí vân, vân, đợi một tí khí tức. Tự hồ lưu chuyển rồi thiên thu lịch sử, vô số vương hầu tướng tướng đều bị thời không chi lực mất đi, vạn vật đều tránh không khỏi vừa chết. Mơ hồ tầm đó, một quyền này tràn ngập xuất đáng sợ tan vỡ thời không chi lực, cơ hồ đạt đến viễn cổ ác ma đỉnh phong lực phá hoại, đủ để một quyền tự mất đi một tòa tiểu thiên thế giới. Ngũ lôi oanh đỉnh trảo. Bên cạnh lại là một đầu màu tím viễn cổ ác ma một trảo đuổi giết tới, trong cơ thể khổng lồ cường hoành lôi đình bổn nguyên chi lực đồng thời bộc phát, một cái đáng sợ màu tím cự trảo nghiền đè xuống. Lập tức năm đạo đáng sợ lôi đình tan vỡ chi lực nghiền đè xuống, tự hồ tạo thành lôi ngục lao lung, ngũ lôi oanh đỉnh, tan vỡ hết thảy, lại để cho vô số ác ma đều là lạnh run, đây đối với có được ác ma lực ác ma mà nói, quả thực là thiên đại khắc tinh, hết thảy âm thuộc tính ma khí cũng sẽ ở cái này lôi đình chi lực phía dưới tan thành mây khói. Một trảo này tập sát đi qua, có ngũ lôi oanh đỉnh, lôi đình diệt thế chi uy, tự hồ liền thế giới bức tường ngăn cản đều ngăn cản không nổi, tựa như từng đạo thiên phạt hàng lâm. Bạo liệt âm phong trảm. Lại là một đầu bề ngoài như là bọ ngựa viễn cổ ác ma giết xuất, nó trên người tay biến thành tuyệt thế lưỡi dao sắc bén vô cùng, không thua gì bất luận cái gì một kiện ma đạo kiếm khí. Nó một đao tự bổ ngang xuống, tản mát ra đáng sợ âm hàn rét thấu xương chi lực, hơn nửa đao khí tê liệt rồi thời không, phản phất đem cái này khoảng cách không đều chém thành hai khúc giống như, cứng rắn vô đối. Một đao kia nghiền áp xuống tới, tự hồ đông lại linh hồn, thời không, âm dương. Cho dù là cùng giai viễn cổ ác ma cũng không chịu nổi cái này kinh thiên động địa một đao, sẽ bị tại chỗ đánh chết. Rầm rầm. Tất cả viễn cổ ác ma thi triển ra bản thân suốt đời tuyệt học, huyết mạch thần thông, quả thực là dốc sức liều mạng rồi. Tuyệt thế thần thông tứ quý giao thế. Cảm giác đến nhiều như vậy viễn cổ ác ma xuất thủ, tại nơi này nháy mắt Hạ Bình cũng xuất thủ, vận chuyển trong cơ thể cái á pháp lực, một quyền tự hướng phía những này viễn cổ ác ma đuổi giết đi ra ngoài. Oanh. Trong nháy mắt. Phương viên ước vạn dặm thời không đều bị một quyền này bóp méo, tự hồ biến thành xuân hạ thu đông bốn mùa mùa, bốn mùa thời không lực lượng biến thành thời không bàn quay, không ngừng luân chuyển, xoay tròn. Lập tức một tòa cực lớn thời không bàn quay nghiền áp xuống tới, phai mờ cái này phiến thiên địa, phản phất đem hết thảy vật chất đều hóa thành hỗn độn. Rầm rầm rầm. Lúc này, còn lại 7-8 đầu viễn cổ ác ma thần thông lực lượng nghiền áp mà đến, quanh kích tại đây tòa tứ quý giao thế trên bàn quay, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cái gì? Phần đông viễn cổ ác ma đồng tử co rút lại, chúng cảm giác đến chính mình thần thông lực lượng quanh kích tại lúc này không bàn quay ở trên, tự hồ sở hữu tất cả lực lượng đều bị cổ này thời không luân hồi chi lực triệt để phai mờ rồi. Bất kể là cái gì lực lượng, chỉ cần tới gần cái này luân hồi cuối say, tự hồ cũng sẽ hóa thành hỗn độn, không còn tồn tại, hết thảy quy về hư vô. Chúng cảm nhận được cái này tối tăm chính giữa luân hồi chi lực, tự hồ tiếp cận địa ngục bản chất, ẩn chứa không thể tưởng tượng ảo diệu. Nguyền rủa thiên nhân ngũ suy. Hạ Bình ý niệm khẽ động, vận chuyển trong cơ thể trái á thần thông mặt khác một loại thần thông chi lực nguyền rủa. Lập tức trên người hắn nguyền rủa chi lực khuếch tán đi ra ngoài, tự hồ biến thành vô số màu đen vặn vẹo phù văn, như là con dung giống như, dung nhập hư không, hướng phía những này viễn cổ ác ma đuổi giết đi ra ngoài. Mơ hồ tầm đó những này màu đen vặn vẹo phù văn phản phất hóa thành từng khỏa màu đen khô lâu, tản mát ra hắc ám, tà ác, ăn mòn, nguyền rủa vân vân, đợi một tí lực lượng, làm cho người không rét mà run. Ở trên hư không ở trong chỗ sâu, tự hồ truyền đến thần bí thanh âm. Mắt của ngươi, là mắt của ta. Tay của ngươi, là tay của ta. Đầu lâu của ngươi, là đầu lâu của ta. Thân thể của ngươi, là thân thể của ta. Hết thảy đồ vật đều quy về bụi đất, hết thảy vật chất đều gặp phải hoàng hôn, hết thảy tánh mạng đều tàn lụi. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, những này màu đen vặn vẹo phù văn tự hồ biến thành từng sợi màu đen sương mù. Lập tức tự chui vào rồi còn lại 7-8 đầu viễn cổ ác ma thân thể chính giữa. Một giây sau, những này viễn cổ ác ma liền không nhịn được hoảng sợ kêu to lên. Bởi vì chúng phát hiện mình vốn là bất hủ thân thể, giờ phút này rõ ràng mục nát rồi, theo con mắt, miệng, lỗ tai, lỗ mũi chính giữa chảy ra màu đen, tanh tưởi, mục nát vân, vân, đợi một tí không rõ vật chất. Thân thể của bọn nó cũng tản mát ra khó nghe tanh tưởi. Thậm chí chúng các nơi thân thể đều mục nát, hai tay, hai chân, đầu lâu. Thân hình vân, vân, đợi một tí bộ vị, thật giống như trải qua trăm ngàn năm thời gian giống như, hư thối tại trần thế tầm đó. Càng thêm đáng sợ chính là, linh hồn của bọn nó tự hồ đã ở không ngừng suy bại trong quá trình, trên người lực lượng tại từng bước một suy yếu, như là đi vào rồi tuổi già. Tại sao phải như vậy? Thân thể của ta cùng linh hồn tại sao lại mục nát rồi, điều này sao có thể? Trên người của ta lực lượng đang tại suy yếu, kịch liệt suy yếu. Đáng chết, ngươi đến cùng đối với chúng ta ta đã làm gì? Phần đông viễn cổ ác ma hoảng sợ không thôi, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, chúng hoàn toàn không rõ ràng lắm thân thể của mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng mà càng nghĩ, nhất định là trước mắt cái này cổ quái đáng sợ ác ma mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nguyền rủa, đây là địa ngục nguyền rủa, cổ này nguyền rủa chi lực cướp đoạt rồi trên người chúng ta bất hủ chi lực, để cho chúng ta hóa thành phàm nhân. Đúng lúc này, tiên tri ma nhịn không được hoảng sợ kêu to lên, nhanh, nhanh lên giết chết cái này đầu ác ma. Lực lượng như vậy cơ hồ không cách nào nghịch chuyển, nếu như không giết chết nó, nguyền rủa lực lượng cũng sẽ không đình chỉ, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển chúng ta đều phải chết a. Nó có thể cảm giác đến cổ lực lượng này khủng bố, viễn siêu mình đã từng thấy là bất luận cái gì ác ma. Bàn về lực lượng lời mà nói, trước mắt cái này cổ quái quỷ dị ác ma không phải mạnh nhất đấy, so ra kém những cái kia đạt tới vô địch cảnh ác ma, thậm chí liền thái cổ ác ma đều không thể bằng được. Nhưng là bàn về quỷ dị lời mà nói. Ác ma này quả thực là siêu việt nó bái kiến là bất luận cái gì ác ma, làm nó không rét mà run, tự hồ liền vận mệnh chi lực đều không thể trói buộc trước mắt cái này ác ma. Nếu là bởi vì cái này nguyền rủa, chúng mất đi vĩnh hằng tánh mạng lời mà nói, chỉ sợ trên thế giới tựu không có so đây càng thêm thê thảm sự tình. Sưu sưu sưu. 7-8 đầu viễn cổ ác ma nghe đến mấy cái này lời nói, chúng căn bản không có do dự, lập tức tự muốn cùng lúc xuất thủ, đem Hạ Bình cái này đầu sỏ gây nên cho triệt để giết chết, bầm thay vạn đoạn. Nhưng là Hạ Bình nơi nào sẽ cho chúng nó cơ hội như vậy, lợi dụng nguyền rủa chi lực, khiến cho những này viễn cổ ác ma lâm vào suy yếu tới cực điểm trạng thái chính giữa. Bước tiếp theo, hắn ý niệm khẽ động, điều khiển địa ngục pháp bảo âm dương tỏa hồn liên. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong nháy mắt, đạo này hắc bạch nhị sắc âm dương tỏa hồn liên đồng thời đuổi giết đi ra ngoài, như là hai cái hắc bạch giao long giống như, hướng phía bốn phương tám hướng tập sát mà đến. Vốn những này viễn cổ ác ma tự khó có thể chống lại âm dương tỏa hồn liên lực lượng, hiện tại thân thể của bọn nó cùng linh hồn đều là nhận lấy mãnh liệt nguyền rủa, lâm vào trước nay chưa có suy yếu trạng thái. Thử hỏi cái này thời khắc, chúng làm sao có thể ngăn cản được cái này địa ngục pháp bảo chi lực? Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, cái này 7-8 đầu viễn cổ ác ma, kể cả tiên tri ma tại ở trong, chúng thân thể cao lớn lập tức đã bị âm dương tỏa hồn liên cho xỏ xuyên qua rồi, máu tươi văng khắp nơi. Cái này. Tiên tri ma các loại viễn cổ ác ma trừng to mắt, khóe miệng thẩm thấu xuất máu tươi, tự hồ cảm nhận được một kích này không chỉ có là xỏ xuyên qua rồi thân thể của mình, liền linh hồn đều bị xỏ xuyên qua rồi. Chúng đối mặt một kích này, căn bản là liền phản kháng lực lượng đều không có. Lạch cạch một tiếng, những này viễn cổ ác ma tự té trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Mà những này viễn cổ ác ma thân thể linh hồn, tự hồ cũng bị âm dương tỏa hồn liên cho triệt để thôn phệ, phản phất biến thành một đạo hồn phách, dung nhập rồi âm dương tỏa hồn liên chính giữa. Đến tận đây, sở hữu tất cả viễn cổ ác ma đều bị hắn chém giết không còn một mống. Cái á nguyền rủa, thật sự là đáng sợ, tự hồ cùng trớ chú hắc quan lực lượng có chút cùng loại, tuy nhiên xa xa không bằng, nhưng cũng có rồi một tia hình thức ban đầu. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi. Hắn trước khi bắt đầu chỉ là muốn nếm thử thoáng một phát cái á nguyền rủa lực lượng, nhưng là không nghĩ tới cổ lực lượng này vượt quá tưởng tượng của hắn, không nghĩ tới có thể đối với mấy cái này viễn cổ ác ma tạo thành thương tổn như vậy. Chỉ là hơi chút vận dụng một điểm nguyền rủa chi lực mà thôi, rõ ràng liền khiến cho được những này viễn cổ ác ma lâm vào thiên nhân ngũ suy trong đó, trên người bất hủ vật chất đều bị cướp đoạt sạch sẽ, gặp phải tử vong. Đương nhiên, cổ này nguyền rủa chi lực cũng thật sự là vô cùng tiêu hao linh hồn chi lực. Đừng nhìn hắn chỉ là sử dụng một đoạn thời gian ngắn mà thôi, nhưng lại tiêu hao hắn cái á phân thân cơ hồ là 1/3 linh hồn chi lực, nếu là linh hồn chi lực hao hết lời mà nói, đoán chừng sẽ để cho hắn này là cái á phân thân sụp đổ. Hơn nữa muốn khôi phục linh hồn chi lực, nếu là không có ngoại vật phụ trợ lời mà nói, cũng cần một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Xem ra cổ lực lượng này tuy nhiên đáng sợ khủng bố, nhưng là vẫn có thể đơn giản sử dụng, thật sự là thất thương quyền, đã thương người cũng tổn thương mình. Hạ Bình hé mắt. Rầm rầm. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem những này chết đi viễn cổ ác ma thi hài toàn bộ thu vào, những này viễn cổ ác ma thi hài cũng toàn bộ là bảo bối, nếu là bị thế giới chi thụ thôn phệ lời mà nói, nhất định có thể kết xuất từng khỏa tạo vật quả. Đây đối với tu vi của hắn mà nói, thế nhưng mà có lớn lao chỗ tốt, cũng không thể lãng phí. Còn có những này viễn cổ ác ma trên người không gian giới chỉ, cũng toàn bộ bị hắn thu vào, những này viễn cổ đám ác ma sưu tầm giờ phút này cũng toàn bộ quy về hắn đang đã có. Đi những thành thị khác xem một chút đi. Tầm nửa ngày sau, Hạ Bình lần nữa tìm một lần tòa thành thị này, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật rồi, hoàn toàn chính xác đã không có bất luận cái gì bỏ sót đồ vật. Hắn quyết định ly khai cái này tòa thành trì, tiến về trước địa phương khác, đặc biệt là một ít còn không có bị đám ác ma đào móc đi ra thành trì, chắc hẳn ẩn nấp rồi không ít chỗ này ma thần di tích bí mật. Ân. Bất quá, các loại Hạ Bình đi tới nơi này tòa thành trì biên giới về sau mới phát hiện, cả tòa thành trì tự hồ bị một đoàn hỗn độn khí lưu bao vây lại, bốn phía đều là hỗn độn vách tường, cơ hồ không cách nào đi ra ngoài, ngoại nhân cũng không cách nào tiến đến. Muốn rời đi cái này tòa thành trì thông đạo, chính là một mảnh dài hẹp cổ xưa cầu. Cầu Nại Hà. Hạ Bình hé mắt, hắn biết rõ những này đám ác ma đem những này cầu xưng là cầu Nại Hà, đây là ngang qua địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh cầu, là chủ yếu giao thông thông đạo. Nghe nói tại ma thần thời đại, sông Hoàng Tuyền ngang qua địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đem địa ngục phân chia là vô số khu vực. Tầm thường ác ma, thậm chí là ma thần, đều không thể đơn giản vượt qua sông Hoàng Tuyền, một khi rơi xuống dưới, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là ma thần cũng sẽ không ngoại lệ. Một ít đại thần thông người vì giải quyết vấn đề này, bởi vậy tự kiến tạo rồi từng tòa cực lớn cầu Nại Hà, ác quỷ cùng đám ác ma liền có thể thông qua cầu Nại Hà, đến địa ngục mỗi một chỗ khu vực. Xem ra cái chỗ này, thật sự khả năng đã từng là địa ngục một khối mảnh vỡ, rõ ràng bảo trì được như thế nguyên vẹn. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đi vào trong đó một tòa cầu Nại Hà trong đó, chầm chầm vào cái này tòa cầu Nại Hà, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt ma thần đồ án. Đồng thời ẩn chứa vô số địa ngục văn tự cùng phù văn. Thậm chí cầu Nại Hà chất liệu cũng vô cùng đặc thù, ẩn chứa bất hủ, không diệt đặc tính, tự hồ coi như là lực lượng của ma thần oanh kích ở phía trên, đều không thể phá hủy. Nếu như có thể đào đi một tòa cầu Nại Hà đi nghiên cứu thì tốt rồi. Hạ Bình cảm giác mình đào móc cầu tâm tình quả thực là rục rịch, hận không thể đem trọn tòa cầu đều mang đi, nhưng là hắn liền tại cầu Nại Hà ở trên đánh xuất một tia vết rách lực lượng đều không có, càng thêm không chỉ nói dọn đi rồi. Đúng rồi, hệ thống. Cái này cầu Nại Hà tài liệu rốt cuộc là cái gì? Hạ Bình không khỏi hỏi. Cầu Nại Hà nhân vật muốn tài liệu là Hoàng Tuyền Thạch, đây là lấy tài liệu tại sông Hoàng Tuyền nội bộ ở trong chỗ sâu thời tiết kỳ thạch, bất hủ không diệt, ẩn chứa lục đạo luân hồi chi lực, lực lượng của ma thần đều không thể đem hắn phá hư. Hệ thống hồi đáp. Hoàng Tuyền Thạch. Hạ Bình hé mắt, cây cầu kia lương quả nhiên là không giống bình thường, chỉ cần là tài liệu đều giá trị liên thành. Hơn nữa hắn tại tòa thành thị này chung quanh đi dạo một vòng, phát hiện xa xa không chỉ một tòa cầu Nại Hà, tối thiểu có trên trăm tòa cầu Nại Hà. Những này cổ xưa cầu ngang qua hư không, cũng không biết kéo dài đến địa phương nào, mỗi một tòa cầu đến thành thị đều là không đồng dạng như vậy, những này cầu tựa như cùng hư không thông đạo. Bất quá có cầu đã bị đám ác ma thăm dò rồi không biết bao nhiêu lần, có cầu thì là vô cùng nguy hiểm, tự hồ thông đạo mặt khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một nơi là một chỗ cực độ nguy hiểm thành trì. Cũng bởi vì như vậy, căn cứ cầu đến thành trì bất đồng, tự phân chia là dễ dàng cấp, khó khăn cấp, ác mộng cấp, cùng với diệt tuyệt cấp các loại bốn cấp bậc. Theo trình độ khó khăn mà nói, kỳ thật cũng rất dễ dàng giải tinh tường cái chỗ này tính nguy hiểm trình độ. Dễ dàng cấp, chính là nói cây cầu kia lương đến mặt khác một tòa thành thị dễ dàng sinh tồn, thâm niên viễn cổ ác ma năng đi vào, thế nhưng chưa hẳn có thể bảo trụ chính mình mạng nhỏ. Khó khăn cấp, tự đại biểu cho dù là thái cổ ác ma tiến vào đều là cửu tử nhất sinh. Ác mộng cấp. Như vậy liền vô địch cảnh ác ma tiến vào trong đó đều không nhất định có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình. Về phần diệt tuyệt cấp, cái kia chính là kinh khủng nhất thành trì, cho dù là vô địch cảnh ác ma tiến vào trong đó, đều khó có khả năng hồi trở lại được đến. Đã từng như vậy diệt tuyệt cấp địa phương có ác ma không tin tà, không ngừng tiến vào trong đó, nhưng lại mặc kệ tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, rốt cuộc không cách nào trở về, cho nên ai cũng không biết cầu cuối cùng là địa phương nào. Đây là bị vô số ác ma coi là cấm kỵ địa phương. Lần thứ nhất lời mà nói, hay là tiến vào dễ dàng cấp cầu A, nếu không chết ở bên trong lời mà nói, vậy thật là không có lợi nhất rồi. Hạ Bình hé mắt. Nếu là trên người hắn không có được âm dương tỏa hồn liên như vậy địa ngục pháp bảo lời mà nói, như vậy tiến về trước khó khăn cấp, thậm chí diệt tuyệt cấp địa phương cũng là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Dù sao đây chỉ là một cổ phân thân mà thôi, tùy thời đều có thể lần nữa ngưng tụ ra đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là nếu là hắn chết ở bên trong, liền trọng yếu pháp bảo đều đánh rơi ở bên trong, cái kia chính là được không bù mất rồi. Cho nên, hắn quyết định lần này tiên tiến nhập dễ dàng cấp thành thị nhìn xem tình huống, để cho, đợi chút nữa lần hắn chân thân đến đây, có thể điều động rất nhiều phân thân tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng. Vèo. Một giây sau, Hạ Bình liền tìm một tòa thoạt nhìn rất ít ác ma đặt chân dễ dàng cấp cầu đi tới. Đông. Trong nháy mắt, hắn bước lên cái này tòa cầu Nại Hà. Lập tức tự cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ chính mình bị một cổ hoàng tuyền chi lực bao vây lại, vật đổi sao dời. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình phát hiện mình đứng ở cầu Nại Hà phía trên, phía sau mình hết thảy đều biến mất, phía trước cũng là hỗn độn một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Mà cầu Nại Hà phía dưới, thì là một đầu ngang qua hư không dòng sông, bày biện ra màu vàng, như là hoàng hà. Hoàng hà phía trên, thì là nổi lơ lửng từng khỏa khủng bố quỷ dị ác quỷ đầu lâu, đồng tử ở trong chỗ sâu lóe ra màu xanh lá hỏa diễm. Trong mắt nhẹ nhàng chuyển động, phản phất còn sống. Vô số cổ khủng bố quỷ dị thi hài tự hồ phiêu phù ở sông Hoàng Tuyền phía trên, phản phất đang tại không ngừng dãy dụa, muốn theo sông Hoàng Tuyền leo ra, nhưng lại không có biện pháp. Tự hồ cái này đầu màu vàng dòng sông ẩn chứa khủng bố lục đạo luân hồi chi lực, đem những này quỷ dị thi hài lôi kéo ở, phản phất khiến cái này thi hài vĩnh cửu trầm luân, trọn đời thoát thân không được. Không hề nghi ngờ, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh sông Hoàng Tuyền. Cứu ta, tiểu quỷ, cứu ta. Cứu ta ngươi tất nhiên sẽ có tốt chỗ. Cứu ta a, ta có kinh thế truyền thừa, đạt được nhất định trở thành ma thần. Ta có chí cường thần khí, đạt được có thế quét ngang thiên hạ, vô địch địa ngục, mau đem ta kéo lên, ta đem bảo vật này ban cho ngươi. Rầm rầm một tiếng, tại Hạ Bình trải qua cái này đầu cầu Nại Hà thời điểm, sông Hoàng Tuyền thượng vô số ác quỷ đầu lâu, cùng với quỷ dị thi hài tự hồ cũng sống lại giống như, lóe ra màu xanh lá ma trời, điên cuồng gào rú, như là ức vạn oan hồn tại gào thét, gào rú. Chúng cảm nhận được Hạ Bình khí tức, tự hồ cũng bị triệt để kinh động, nhao nhao gầm hét lên. Ân. Hạ Bình đứng tại cầu Nại Hà ở trên, nghe được gầm cầu hạ ức vạn ác quỷ đều đang gào thét, mỗi người tự hồ cũng chấn động lên, phát ra tiếng rít thanh âm, hư không ở trong chỗ sâu tràn ngập thần kỳ dị lực lượng tinh thần. Mơ hồ tầm đó, cổ này quỷ dị, kỳ lạ, cường đại linh hồn chi lực lập tức bao phủ thân thể của hắn, tự hồ bóp méo tinh thần không gian, sinh ra cường đại mê hoặc chi lực. Cổ lực lượng này tự hồ muốn lôi kéo tiến vào hoàng tuyền chính giữa. Cũng không chỉ là bao phủ thân thể đơn giản như vậy, nghe thế dạng thanh âm, Hạ Bình cảm thấy sâu trong nội tâm mình cảm xúc tự hồ cũng bị dẫn động mà bắt đầu, hỉ nộ ái ố vân, vân, đợi một tí cảm xúc bắt đầu khởi động, ở sâu trong nội tâm trí nhớ tự hồ để ý thức hải ở trong chỗ sâu không ngừng chảy xuôi. Giờ phút này hắn trong óc cảm xúc tại cổ lực lượng này phía dưới kịch liệt phóng đại, tự hồ ở sâu trong nội tâm hắc ám đã ở điên cuồng mở rộng, phản phất muốn rơi vào trong bóng tối. Trầm luân tại trong vực sâu. Quanh. Thế nhưng mà cổ này lực lượng tinh thần ý đồ xâm lấn hắn ý thức hải thời điểm, lập tức đã bị trên người hắn linh hồn chi lực đánh bay ra ngoài, sở hữu tất cả tinh thần lực tràn đều bị tê liệt, vanh thành nát bấy. Sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc đều bị quét sạch không còn, như là ý thức hải ở trong chỗ sâu hiển hiện một điểm quang minh, lập tức liền đem vô tận hắc ám tê liệt, đem sở hữu tất cả mặt trái chi lực khu trục đi ra ngoài. Cả người hắn tinh thần đều chịu chấn động. Lại muốn mê hoặc ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, song Hoàng Tuyền bên trong ác quỷ đám bọn họ mỗi người đều là tại gào thét, sử xuất đặc thù tinh thần lực, ý đồ đưa hắn theo cầu nại hà ở trên lôi kéo xuống dưới. Nhưng là giờ phút này những lực lượng này thực sự rốt cuộc không cách nào ảnh hưởng hắn mảy may, hắn chỉ là nghe được có ức vạn ác quỷ tại sông Hoàng Tuyền ở trong chỗ sâu gào rú, tiếng rít, tản mát ra vô tận oán khí, hận khí cùng nộ khí. Hiển nhiên, nếu là bị những này ác quỷ đám bọn chúng lực lượng ảnh hưởng lời mà nói, toàn bộ người sẽ theo cầu nại hà ở trên rơi xuống xuống dưới, cuối cùng nhất sẽ trở thành chút ít ác quỷ một thành viên. Ân. Hạ Bình vốn muốn mau rời khỏi cái này đầu cầu nại hà, miễn cho chính mình bị loại này quỷ dị ác quỷ chi lực chỗ ảnh hưởng, nhưng là trong lòng của hắn khẽ động, tự hồ từ nơi này chút ít ác quỷ gào rú thanh âm cảm ngộ đến cái gì. Mơ hồ trong đó, tại cặp mắt của hắn phía dưới, tự hồ những này ác quỷ thân thể tựu như là một quả miếng kỳ dị địa ngục phù văn, thanh âm của bọn nó cũng giống như biến thành một quả miếng địa ngục âm phù. Đúng là như vậy kỳ dị địa ngục âm phù, mới có như vậy mê hoặc chi lực, cho dù là ma thần nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị, đoán chừng đều bị những này ác quỷ mê hoặc, lôi kéo xuống dưới. Thú vị. Đúng lúc này, Hạ Bình tự hồ ở vào rồi đốn ngộ trạng thái, hắn đã từng tu hành qua một ít về thanh âm thần thông, ví dụ như thất sát chân long hống, linh hồn tim khiếu, thiên long bát âm cùng với thiên đường sử thi vân, vân, đợi một tí. Có thể nói, những điều này đều là đạt trình độ cao nhất sóng âm thần thông, ẩn chứa sóng âm lực lượng bản chất. Hắn kết hợp những này sóng âm thần thông, lại thông qua từ nơi này chút ít Hoàng Tuyền ác quỷ trên người, tự hồ cảm ngộ đến rồi mặt khác một môn sóng âm thần thông, chính thức thuộc về mình thần thông. Nói thật, thất sát chân long hống, thiên long bát âm cùng với thiên đường sử thi các loại sóng âm thần thông tuy nhiên cường đại, nhưng là thủy chung cùng hắn cũng không phải hoàn mỹ phù hợp lực lượng, đều là mặt khác đại năng sáng tạo ra đến đấy. Nhưng là bây giờ hắn tự hồ theo Hoàng Tuyền ác quỷ chính giữa cảm ngộ đến rồi một tia võ đạo thần thông chân lý, ác quỷ đám bọn họ bản năng gào rú trong đó, cũng ẩn chứa bản chất đại đạo chi lực. Rầm rầm. Trong nháy mắt, Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu tự hồ hiện lên rậm rạp chằng chịt sóng âm phù văn, địa ngục âm phù, những này phù văn giúp nhau đang vào cùng một chỗ, tạo thành một quyển sách địa ngục kinh văn, cái này như là một khúc âm phù. Oanh. Một giây sau, thân thể của hắn chấn động. Phản phất là linh hồn cùng thân thể tạo thành cộng minh giống như, một môn mới sóng âm thần thông tựa hồ ngay tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu thai nén đi ra. Địa ngục thần thông Hoàng Tuyền nhạc chương. Hỷ, nộ, lo, tư, bi, sợ, kinh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hạ Bình hai tay kết ấn, nhổ ra những này chữ, từng cái lời phản phất đại đạo chi âm giống như, giúp nhau đang vào cùng một chỗ, đó chính là Hoàng Tuyền nhạc chương. Rầm rầm. Chỉ là một cái nháy mắt. Những này Hoàng Tuyền âm phù dùng thân thể của hắn làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến phương viên mấy vạn năm ánh sáng, đưa tới hư không cộng minh, ông ông tác hưởng. Lập tức, cổ này thanh âm lan đến gần toàn bộ sông Hoàng Tuyền chính giữa. Vốn những này đang tại gào rú, vô cùng hung hăng càng quấy, cùng vọng ác quỷ đám bọn họ thoáng cái tự mộng rồi, chúng cảm giác đến một cổ thần bí Hoàng Tuyền âm phù chi lực thẩm thấu thân thể của bọn nó. Cổ lực lượng này do lý ra ngoài, theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vân, vân, đợi một tí bộ vị thẩm thấu mà đến, tự hồ liền linh hồn đều ăn mòn rồi, hoàn toàn mất đi mình. Chúng thân thể các loại mặt trái cảm xúc lực lượng, hỉ, nộ, lo, tư, bi, sợ, kinh vân, vân, đợi một tí cảm xúc chi lực, tự hồ tại Hoàng Tuyền âm phù rửa phía dưới, nhanh chóng biến mất. Nguyên bản chúng là tà ác tập hợp thể, hết thảy hắc ám tụ tập, vô cùng tà ác, vô cùng dơ bẩn tồn tại, nhưng là cảm giác đến cổ này Hoàng Tuyền chi âm về sau, rõ ràng tự sinh ra rửa tinh lọc hiệu quả. Mấy cái hô hấp về sau, những này ác quỷ thân hình tự hồ do lý ra ngoài đều bị tẩy trừ, tinh lọc rồi một lần, đạt đến tứ đại giai không cảnh giới, con mắt rõ ràng lộ ra rồi một tia từ bi, bày biện ra thanh minh trạng thái. Rầm rầm rầm. Một giây sau, những này ác quỷ thân hình trong nháy mắt tự tiêu tán rồi, tự hồ dung nhập rồi sông Hoàng Tuyền trong đó, biến thành sông Hoàng Tuyền một phần tử, cũng khiến cho sông Hoàng Tuyền nước gia tăng lên một bộ phận. Rõ ràng đem chúng ta Hoàng Tuyền ác quỷ đều tinh lọc rồi, điều này sao có thể? Chúng ta thế nhưng mà địa ngục nhất dơ bẩn đồ vật, dù cho dừng lại ở sông Hoàng Tuyền trăm triệu năm thời gian, Hoàng Tuyền Hà Thủy cũng không cách nào đem chúng ta tinh lọc, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đáng chết, cái này tiểu quỷ rốt cuộc là cái gì địa vị? Nhanh, mau bỏ đi lui, ta cũng không muốn chết, không muốn chết a. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều hoàng tuyền ác quỷ hoảng sợ kêu to lên. Chúng vốn cho rằng cầu nại hà phía trên cái kia tiểu quỷ cũng cùng mặt khác ác ma đồng dạng, sẽ bị chúng dễ dàng mị hoặc, chúng cũng muốn đem thằng này lôi kéo xuống, trở thành chúng hoàng tuyền một thành viên. Nhưng là bây giờ sự tình xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn nó. Cái này tiểu quỷ trên người có đủ lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, rõ ràng một khúc tổ khúc nhạc, liền đem sông hoàng tuyền ở trên rất nhiều ác quỷ đều tinh lọc rồi, sở hữu tất cả hắc ám chi lực đều bị bài xích đi ra ngoài. Nói thật, đây quả thực là không thể tưởng tượng, đã trải qua ức vạn kỷ nguyên quang âm, chúng đều chưa thấy qua việc này. Nhưng là chúng bản thân tựu là kỳ lạ nhất ác, nhất dơ bẩn đồ vật, so vực sâu yêu ma đều càng thêm có đủ ăn mòn tính, cực độ mình cùng ích kỷ, chúng ở đâu nguyện ý bị tinh lọc, trở thành hư vô tồn tại. Nếu là bị tinh lọc lời mà nói, chúng tựu thật sự triệt để xong đời, triệt để chết ở sông Hoàng Tuyền trong đó, không còn có theo sông Hoàng Tuyền chính giữa siêu thoát khả năng. Rầm rầm. Nghĩ tới đây, cầu nại hà phía dưới rất nhiều hoàng tuyền ác quỷ mỗi một cái đều là dọa được chạy trốn tứ phía, liều mạng chạy trốn, ý đồ thoát đi cái kia đáng sợ quỷ dị gia hỏa. Thoáng cái chỗ này đã bị trống rỗng rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình đứng tại cầu nại hà ở trên, yên lặng cảm ngộ chính mình thông qua sông Hoàng Tuyền, kết hợp với chính mình rất nhiều thần thông, mới sáng tạo ra đến một môn bổn mạng thần thông Hoàng Tuyền Nhạc Chương. Cái môn này thần thông cực kỳ cường đại, ẩn chứa rất mạnh tinh lọc chi lực, có thể rửa trên linh hồn tội nghiệp, thanh trừ mặt trái chi lực, tinh lọc nộ khí, ác khí, quán khí vân vân, đợi một tí lực lượng, đối với hắc ám sinh vật mà nói, quả thực là thật lớn khắc chế. Đương nhiên, cái môn này thần thông cũng không chỉ là như thế. Nó ngưng tụ ra mỗi một quả hoàng tuyền âm phù, đều có thể huyễn hóa thành một đầu hoàng tuyền ác quỷ, ẩn chứa hoàng tuyền ác quỷ một bộ phận lực lượng, có thể đem ra sử dụng một bộ phận ác quỷ chi lực vì chính mình tác chiến. Một khi đem cái môn này thần thông khu động đến mức tận cùng, phản phất có thể triệu hồi ra thiên quân vạn mã hoàng tuyền ác quỷ vì chính mình mà chiến. Tiếp theo vận chuyển cái môn này sóng âm thần thông, tự hồ đối với linh hồn của mình cũng có được chỗ tốt rất lớn, mỗi lần tấu tiếng nổ hoàng tuyền nhạc chương, phản phất linh hồn của mình đều được đến tiến thêm một bước rửa. Tích lũy tháng ngày, chính mình sâu trong linh hồn tạp chất cũng sẽ bị bài trừ được sạch sẽ, đạt tới đến tinh khiết trạng thái, đồng thời cũng có thể rất nhanh tăng trưởng trên người mình linh hồn chi lực. Có thể nói đây cũng là một môn phụ trợ tu luyện thần thông. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn phát hiện cầu nại hà phía dưới, cái kia sông Hoàng Tuyền nhẹ nhàng bắt đầu khởi động, rầm rầm rung động, kinh đào vỗ bờ, một cổ lực lượng vô hình tại nhẹ nhàng rung rung, cầu nại hà ông ông tác hưởng. Lập tức từng giọt màu vàng, óng ánh, ẩn chứa huyền ảo địa ngục chi lực chất lỏng, cứ như vậy theo giữa không trung chính giữa nhỏ xuống, nhỏ tại rồi Hạ Bình trước mặt. Cái gì? Hắn bản năng cảm giác đến cái này chất lỏng có tác dụng cực lớn, vung tay lên, lập tức theo trên người không gian giới chỉ tìm ra rồi một cái màu trắng ngọc thạch cái chai, lập tức sẽ đem chút ít chất lỏng trang, mà bắt đầu. Hệ thống, đây là vật gì? Hạ Bình cảm thấy cái này chất lỏng nhất định là cái gì bất thường đồ vật, nhịn không được đặt câu hỏi. Chúc mừng chủ ký sinh, đây là hoàng tuyền nước thánh, chính là sông hoàng tuyền tinh hoa nhất bảo vật, liền ma thần đều khát vọng lấy được chí bảo. Hệ thống nói, một giọt hoàng tuyền nước thánh, tại ma thần thời đại. Đều là giá trị liên thành đồ vật, đủ để khiến cho ma thần đám bọn chúng tranh đấu. Hoàng tuyền nước thánh. Không thể nào, đây là cái gì bảo vật, có tác dụng gì, vì sao trân quý như thế? Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, khó có thể tin, hắn rõ ràng chứng kiến chính mình một lần đủ để chứa rồi trên trăm tích hoàng tuyền nước thánh, cái này một lần chính mình chẳng phải là phát đạt. Nó duy nhất năng lực chính là tinh lọc, có thể tinh lọc hết thảy không khí, bất cứ sinh vật nào tiến vào sông hoàng tuyền, bị hoàng tuyền nước thánh ngâm. Đều trở thành thế giới tinh khiết nhất linh hồn, trắng mãng như mới. Hệ thống nói. Nó biểu thị tại ma thần thời đại, vô số tràn ngập tội nghiệp linh hồn tiến vào sông Hoàng Tuyền, toàn bộ đều bị tinh lọc thành thuần khiết linh hồn, tựa như giấy trắng một trương, lại đầu nhập luân hồi chính giữa. Bất quá như vậy tinh lọc chi lực vô cùng bá đạo, không chỉ có là liền tội nghiệp đều có thể tinh lọc, thậm chí liền trí nhớ của mình, cảm xúc, nhân cách vân vân, đợi một tí đồ đạc đều có thể cường hành format, hết thảy quy linh. Cho nên liền ma thần cũng e ngại rơi sông Hoàng Tuyền trong đó, một khi tiến vào sông Hoàng Tuyền chỉ sợ lập tức sẽ biến thành ngu ngốc, tuy nhiên thân thể không chết, nhưng là linh hồn lại bị gạt bỏ, cái đó và chết rồi cũng không có gì khác nhau. Nhưng là nếu là một giọt Hoàng Tuyền nước thánh tựu không giống với lúc trước, nó không có cả đầu sông Hoàng Tuyền bá đạo như vậy. Ma thần đám bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng từng giọt Hoàng Tuyền nước thánh, tinh lọc thân thể của mình cùng trên linh hồn mặt dơ bẩn, khiến cho thân thể của mình cùng linh hồn đạt tới vô cấu thân thể. Nếu là tu luyện căn cơ có chỗ thiếu hụt ma thần, cũng có thể thông qua hoàng tuyền nước thánh để đền bù chữa trị đại đạo căn cơ, khiến cho chính mình đại đạo căn cơ đại đạo nhất viên mãn cảnh giới. Có thể nghĩ, Như vậy Hoàng Tuyền Nước Thánh đối với những cái kia cường đại ma thần mà nói có lớn cỡ nào tác dụng? Dù sao mỗi một cường đại sinh linh, cơ hồ đều là theo nhỏ yếu tu luyện, kinh nghiệm vô số tuế nguyệt, vô số chém giết, mới có cơ hội từng bước một tấn thăng đến như vậy cảnh giới. Vấn đề là đạt đến như vậy cảnh giới về sau, thân thể của bọn nó cùng linh hồn hoặc nhiều hoặc ít đều là có chỗ thiếu hụt, hoặc là vì đại chiến mà lưu lại không thể xóa nhòa vết thương, hoặc là bản thân tu luyện chi pháp đi vào rồi lạc lối vân, vân, đợi một tí. Cũng chính bởi vì như vậy chỗ thiếu hụt, mới đưa đến chúng vây ở rồi cái nào đó cảnh giới trong đó, không cách nào đột phá đến rất cao cảnh giới. Có thế nếu là có đầy đủ Hoàng Tuyền Nước Thánh, hoàn toàn có thể chậm rãi tinh lọc, chữa trị thân thể của mình cùng linh hồn căn cơ, khiến cho chính mình đại đạo căn cơ đạt tới nhất viên mãn trạng thái. Dù cho linh hồn của mình cùng thân thể đều đạt đến vô cấu chi cảnh, có thể phục dụng Hoàng Tuyền Nước Thánh cũng y nguyên có cực lớn hiệu quả, nó có thể tăng cường chính mình đối với vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cảm ngộ trình độ, như là thời thời khắc khắc ở vào đốn ngộ trạng thái chính giữa. Có thể nghĩ, đã có hiệu quả như vậy, ma thần đám bọn họ làm sao có thể sẽ không đối với Hoàng Tuyền Nước Thánh cảm thấy điên cuồng, như vậy chí bảo đủ để cho chúng phát động chiến tranh. Đã như vậy, cái kia rốt cuộc là như thế nào mới có thể đạt được Hoàng Tuyền Nước Thánh? Hạ Bình coi như là biết rõ trên tay mình Hoàng Tuyền Nước Thánh trân quý chỗ, thế nhưng mà mình bây giờ hay là không hiểu ra sao, tự hồ bất tri bất giác trên tay mình là hơn ra những này Hoàng Tuyền Nước Thánh. Ầm ầm. Không đợi hệ thống trả lời, dưới đáy cái kia sông Hoàng Tuyền nhẹ nhàng rung rung, một cổ vĩ đại ý chí hàng lâm mà đến, khổng lồ tin tức quán thâu tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu. Một đạo thanh âm giống như máy móc vang lên, tinh lọc. Ác quỷ. Ban thưởng. Hoàng Tuyền Nước Thánh. Cái này. Hạ Bình thân thể chấn động, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn hiểu được rồi vì sao trên tay mình bỗng nhiên nhiều ra như vậy Hoàng Tuyền Nước Thánh, nguyên lai là bởi vì vừa rồi cử động của mình. Tinh lọc rồi rất nhiều Hoàng Tuyền ác quỷ, hỗ trợ sông Hoàng Tuyền rửa sạch dòng sông tội nghiệt, cho nên mới phải đạt được Hoàng Tuyền Nước Thánh ban thưởng. Hoàng Tuyền có linh. Giờ phút này, hệ thống mở miệng nói, chỉ cần làm ra đối với sông Hoàng Tuyền có lợi ích đồ vật, sẽ đạt được sông Hoàng Tuyền ban thưởng, lợi ích càng lớn, cốt như vậy chỗ lại càng lớn. Có lẽ chủ ký sinh vừa rồi xuất thủ, tinh lọc rồi sông Hoàng Tuyền thượng những này ác quỷ, mới có thể lại để cho sông Hoàng Tuyền đối với chủ ký sinh có chỗ ưu ái, tăng lớn rồi ban thưởng. Đương nhiên, nếu là ở ma thần thời đại, chỉ là tinh lọc Hoàng Tuyền ác quỷ, là không thể nào đạt được thật lớn như thế ban thưởng đấy, dù sao thời đại kia có thế tinh lọc ác quỷ ma thần nhiều vô số kể. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, tự hồ sông Hoàng Tuyền vỡ vụn về sau, lực lượng của nó cũng tùy theo kịch liệt yếu bớt, hơn nữa ma thần diệt tuyệt, có thể tinh lọc Hoàng Tuyền ác quỷ tồn tại càng ngày càng rất hiếm, cơ hồ không còn tồn tại. Thậm chí bởi vì tích lũy tháng ngày, vô số ác quỷ rơi vào sông Hoàng Tuyền, tăng thêm sông Hoàng Tuyền gánh nặng. Làm cho sông Hoàng Tuyền phụ tải quá nặng, đã mất đi hoàn toàn tinh lọc năng lực. Nếu là ở ma thần thời đại, những này Hoàng Tuyền ác quỷ tuyệt đối sẽ không giữ lại bất luận cái gì thần chí, nhưng bây giờ rõ ràng còn có thể gọi rầm rỉ, có ý chí của mình, có thể nghĩ sông Hoàng Tuyền lực lượng bị suy yếu rồi bao nhiêu. Thì ra là thế. Hạ Bình coi như là đã minh bạch, đoán chừng là bởi vì chính mình tinh lọc ác quỷ năng lực quá mức đặc thù, đoán chừng là ức vạn kỷ nguyên đến nay, vô số ác ma chính giữa một cái, bò cặp đi ị độc nhất phần. Cũng bởi vì như thế, chính mình đã nhận được sông Hoàng Tuyền ban thưởng, đã lấy được đại lượng Hoàng Tuyền Nước Thánh. Nếu như là nói như vậy, nếu ta tiếp tục tinh lọc Hoàng Tuyền ác quỷ, chẳng phải là có thể được đến đại lượng Hoàng Tuyền Nước Thánh. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ánh mắt thập phần bất thiện nhìn xem cầu nại hà phía dưới sông Hoàng Tuyền. Nhưng là giờ phút này cầu nại hà phía dưới rất nhiều Hoàng Tuyền ác quỷ tựa hồ sớm đã bị lực lượng của mình dọa được sợ, giống như sợ cha mẹ không cho mình sinh nhiều mấy chân tựa như, đến rồi cái bơi tự do. Liều mạng rời xa cầu nại hà. Cho tới bây giờ, cầu nại hà phía dưới sông Hoàng Tuyền tựa hồ ác quỷ đều bị triệt để trống rỗng rồi, phản phất sông Hoàng Tuyền trước nay chưa có thanh tịnh, sở hữu tất cả ác ý đều tán loạn rồi. Hiển nhiên, dù cho hiện tại chính mình muốn tiếp tục tinh lọc những này Hoàng Tuyền ác quỷ cũng là chuyện không thể nào rồi. Đáng tiếc, rõ ràng dọa sợ rồi những này ác quỷ. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này Hoàng Tuyền ác quỷ lá gan rõ ràng nhỏ như vậy, bất quá là một lần tinh lọc mà thôi. Những này Hoàng Tuyền ác quỷ bỏ chạy đến không thấy rồi. Bất quá hắn cũng hiểu được không có gì, dù sao toàn bộ ma thần di tích kỳ thật rất lớn, có vô số cầu nại hà, chúng gầm cầu ở dưới sông Hoàng Tuyền cũng là nhiều không kể xiết. Dù cho cái này đầu cầu Hoàng Tuyền ác quỷ bị sợ chạy, tiến về trước mặt khác cầu nại hà là được rồi, chúng cũng chưa từng thấy qua năng lực của mình, đoán chừng sẽ không bị dọa chạy. Được rồi, để cho, đợi chút nữa lần bản thể lúc tiến vào, lại tinh lọc những này Hoàng Tuyền ác quỷ. Đến lúc đó nhất định tốt đến đại lượng Hoàng Tuyền Nước Thánh. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm. Hiện tại hắn đã biết phương pháp này, như vậy mặc kệ hắn lúc nào tiến vào ma thần di tích đều có thể tinh lọc những này ác quỷ, dù sao trước mắt mới chỉ có hắn một cái khả năng giúp đỡ bề bộn sông Hoàng Tuyền rửa sạch trong sông tội nghiệp. Sông Hoàng Tuyền tinh lọc cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của hắn. Vèo. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, biết rõ cái này đầu trên cầu đã không có chỗ tốt gì, liền trực tiếp thông qua cái này đầu cầu Nại Hà, hướng phía mặt khác một chỗ cuối cùng bay đi. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình thân ảnh tự hồ đã vượt qua hỗn độn, thời không chuyển đổi, thoáng cái liền đi tới mặt khác một chỗ không gian trong đó, đây là một tòa cổ xưa mênh mông thành trì. Ân. Hạ Bình đứng tại đầu cầu vị trí, thần thức khuếch tán đi ra ngoài, hắn phát hiện cái này tòa thành trì tự hồ so vừa mới vào thành trì càng thêm to lớn, càng thêm khổng lồ, chỉ cần là diện tích tự khổng lồ gấp trăm lần đã ngoài. Hơn nữa cái này tòa thành trì công trình kiến trúc tự hồ giữ lại cũng càng thêm nguyên vẹn, bất quá bởi như vậy, toàn bộ thành trì ác quỷ cùng ma nghiệt cũng nhiều suất gấp trăm lần không ngớt, càng thêm nguy hiểm. Cả tòa thành trì tự hồ tràn ngập nồng đậm địa ngục bổn nguyên khí tức, phản phất là bị hắc ám bao phủ giống như, khắp nơi đều là tối tăm lu mờ mịt một mảnh, nếu là mắt thường quan sát lời mà nói, đều không thể xuyên thấu quá dài khoảng cách. Thậm chí liền thần thức lực lượng cũng ở đây dạng khí tức phía dưới bị áp chế, không cách nào bao trùm quá xa khoảng cách xa. Cái này coi như là dễ dàng cấp địa ngục thành trì sao? Hạ Bình cảm nhận được bốn phía khí tức, đều có điểm kinh hồn tán đảm, tự hồ hơi chút có một ít đi sai bước nhầm, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị mai táng ở cái địa phương này chính giữa. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, vừa lúc đó, theo trong bóng tối lập tức bay ra từng đạo cường hoành thân ảnh, tràn ngập suốt đáng sợ thế giới lĩnh vực khí tức, tự hồ một tòa thế giới hình chiếu đều bao phủ xuống đến. Lập tức phương viên ức vạn dặm thời không, sở hữu tất cả pháp tắc đều cứng lại mà bắt đầu, tự hồ cũng đình chỉ tại cái này lập tức đến. Lúc này tự có hai ba đầu thái cổ ác ma, cùng với mấy chục đầu viễn cổ ác ma xuất hiện ở cái địa phương này, chúng thoáng cái liền đem Hạ Bình cho đoàn đoàn bao vây lên. Khạc khạc sờ, vận khí thật sự là tốt, không nghĩ tới rõ ràng lại ở cái địa phương này tìm được một viễn cổ ác ma, cái này chúng ta giúp đỡ chỉ sợ thì càng nhiều hơn. Một đầu thái cổ ác ma trên cao nhìn xuống, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem chỉ như con sâu cái kiến. Mặt khác ác ma cũng là cực kỳ thương cảm nhìn xem Hạ Bình, tự hồ đang nhìn sắp chết chi ma đồng dạng. Ân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn vốn muốn lập tức động thủ, nhưng lại cảm giác đến những này ác ma mặc dù có sát ý, nhưng là tự hồ tạm thời không có sát tâm, phản phất muốn lợi dụng chính mình làm những chuyện gì. Tiểu quỷ, theo chúng ta đến. Lúc này thời điểm một đầu khác thái cổ ác ma chầm chầm vào Hạ Bình, chúng ta có tốt chỗ ban cho ngươi. Nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, có thể đạt được vô cùng chỗ tốt, nếu là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lão tử vậy thì giết chết ngươi, hiểu chưa? Nó đằng đằng sát khí, không chút nào che giấu chính mình bá đạo. Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Bình giả giả trang ra một bộ rất sợ hãi bộ dạng, đây cũng là bình thường ác ma bình thường biểu hiện. Theo chúng ta đến là được, cụ thể là chuyện gì ngươi tạm thời còn không có tư cách biết rõ, tóm lại ngươi biết rõ một sự kiện là đủ rồi, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Cái kia thái của ác ma âm thanh lạnh lùng nói, tự hồ nếu là Hạ Bình có cái gì dám can đảm phản kháng hành động, liền lập tức thống hạ sát thủ. Đúng, đúng đấy. Hạ Bình lộ ra một bộ sợ hãi rụt rè, không dám phản kháng bộ dạng. Ân, đi theo ta. Mặt khác thái cổ ác ma thấy như vậy một màn, lập tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chúng cảm giác mình xem như tạm thời hù dọa tiểu tử này rồi, thằng này trong thời gian ngắn đoán chừng cũng là không dám phản kháng. Nếu là các loại chúng đem tiểu tử này đưa đến hang ổ trong đó, như vậy tự không phải do nó làm chủ rồi, nếu như còn muốn phản kháng lời mà nói, trực tiếp một chưởng chụp chết xong việc. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, cái kia ba đầu thái cổ ác ma phất phất tay, tự hồ đối với tòa thành thị này nhẹ xe ngựa của hoàng gia thuộc giống như, lăng không phi hành mà bắt đầu, quẹo trái quẹo phải, hướng phía cái này tòa thành trì nội bộ ở trong chỗ sâu tiến lên. Mặt khác viễn cổ ác ma cũng là ngoan ngoãn đi theo mà đến. Hạ Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn cũng phát hiện, cũng không chỉ là chính mình bị cường hành tù binh, tự hồ mặt khác viễn cổ ác ma cũng bị cái này vài đầu thái cổ ác ma dùng cường hành thủ đoạn bắt đi. Những này viễn cổ ác ma cũng không dám phản kháng. Dù sao vị giai cao nhất, cấp, vậy cũng tự là cơ hồ không cách nào đền bù chênh lệch, chúng căn bản không phải là đối thủ của thái cổ ác ma. Đoán chừng một đầu thái cổ ác ma, một tay có thể đem toàn bộ viễn cổ ác ma trấn áp mà bắt đầu, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn có thể dùng cái hào rộng để hình dung. Thú vị! Hạ Bình hé mắt, hắn cũng phát hiện những này thái cổ ác ma cũng không phải lúc này đây tiến vào đấy, hẳn là rất sớm trước kia hãy tiến vào rồi ma thần di tích chính giữa. Tuy nhiên chúng có thể trong vòng một tháng tự ly khai một lần ma thần di tích, nhưng là cũng không phải sở hữu tất cả ác ma đều sốt ruột đi ra ngoài đấy. Có đôi khi vì đạt được ma thần di tích nội bộ ở trong chỗ sâu bảo vật, thăm dò di tích thành thị, chúng chỉ sợ sẽ ở cái địa phương này nghỉ ngơi mấy tháng, thậm chí là mấy năm thời gian. Dù sao nếu là chúng nắm giữ tránh né ác quỷ cùng ma nghiệt phương pháp, không đi cái loại này diệt tuyệt cấp địa ngục thành trì trong đó, chúng ở cái địa phương này an toàn có thật lớn cam đoan đấy. Cho nên, ma thần di tích nội bộ ác ma số lượng sẽ viễn siêu tưởng tượng của hắn, không phải hắn chứng kiến cái kia chút ít mà thôi. Rầm rầm. Không có bao lâu thời gian, tại đây chút ít thái cổ ác ma dưới sự dẫn dắt, tự hồ tránh thoát vô số ác quỷ cùng ma nghiệt thăm dò, chúng rốt cục đi tới cái này tòa thành trì chỗ sâu nhất. Xuất hiện tại Hạ Bình con mắt chính là một tòa cổ xưa to lớn thần điện. Lại là một tòa thần điện. Hạ Bình nhíu mày, hắn chứng kiến trước mắt một tòa cổ xưa thần điện, tự hồ tản mát ra thần bí khí tức, bốn phía bị cường hoành địa ngục cấm chế trận pháp bao phủ lại, ẩn nấp rồi thần điện khí tức. Mơ hồ tầm đó, ức vạn tầng cái lồng năng lượng bao trùm tại đây tòa thần điện chung quanh, cho thấy cường hoành lực lượng phòng ngự, cho dù là thái cổ ác ma cũng không cách nào đơn giản đánh vỡ. Trên thực tế tại tiến vào ma thần di tích thời điểm, bọn hắn xuất hiện địa phương chính là tòa thành trì thần điện, mỗi một tòa thành trì trong đó, đều có được thuộc về mình đặc biệt thần điện. Cái này tòa thần điện coi như là địa ngục thành trì chỗ hạch tâm, như là thành chủ phủ. Có thể nghĩ, như vậy địa phương, nếu là còn không có bị người đào móc lời mà nói, đến cùng sẽ ẩn nấp rồi bao nhiêu chí bảo. Hiển nhiên chứng kiến cái này tòa thần điện bộ dạng, còn có hoàn hảo không cả cấm chế trận pháp, cũng đủ để chứng minh cái này tòa thần điện tuyệt đối với không có bị mặt khác ác ma đánh phá giải qua. Không thể nào, cái này dễ dàng cấp thành trì rõ ràng có một tòa cổ xưa thần điện, không phải nói sở hữu tất cả dễ dàng cấp thành trì đều bị cổ xưa ác ma thăm dò rồi một lần sao? Sở hữu tất cả thần điện có lẽ đều bị đào móc không còn mới đúng. Có viễn cổ ác ma sợ hãi thán phục một tiếng. Hoàn toàn chính xác, bình thường mà nói đích thật là như vậy, vấn đề là cái này tòa thần điện tự hồ là những này thái cổ ác ma vô tình ý tầm đó phát hiện, phản phất là cái này tòa thành trì ẩn nặc đặc thù thần điện. Một vị viễn cổ ác ma trầm giọng nói, nếu không phải có thái cổ ác ma vô tình ý tầm đó xúc động rồi tại đây cấm chế trận pháp, chỉ sợ hiện tại mới thôi vẫn không có ác ma năng phát hiện cái chỗ này rõ ràng còn có một tòa ẩn nặc thần điện. Thì ra là thế. Phần đông ác ma nhịn không được gật gật đầu, chúng cũng biết ma thần di tích chính giữa bí mật rất nhiều, đặc biệt là những cái kia bị cường hoành địa ngục cấm chế trận pháp bao phủ lại đặc thù địa phương, coi như là vô địch cảnh ác ma đều chưa hẳn có thể phát hiện. Dù cho đi qua ức vạn kỷ nguyên thời gian, thăm dò cái này tòa ma thần di tích vô số lần, chúng cũng không dám nói mình hiểu được toàn bộ bí mật, đoán chừng liền một phần nhỏ bí mật đều không có. Nếu là vận khí tốt, chúng vẫn có thể phát hiện một ít bí mật đấy, đây cũng là vô số ác ma y nguyên siêng năng thăm dò những này dễ dàng cấp địa ngục thành trì nguyên nhân. Nếu như là nói như vậy cái này tòa thần điện ẩn nặc bảo vật tựu có thể nghĩ rồi, nếu là có thể tiến vào cái này tòa thần điện trong đó, nhất định có thể đạt được cực lớn thu hoạch. Một viễn cổ ác ma mắt sáng rực lên, nó cảm thấy đây là cực lớn cơ duyên. Ha ha, ở đâu có đơn giản như vậy, nếu là dễ dàng như vậy kích phá lời mà nói, những này thái cổ ác ma cũng sẽ không đợi đến lúc giờ này ngày này. Một viễn cổ ác ma cười lạnh một tiếng, chúng phát hiện cái này tòa thần điện phòng ngự cường đại được hù chết người, hơn nữa có đủ phòng ngự phản kích lực lượng, nếu là cường hành tiến công lời mà nói, chỉ sợ sẽ khiến cực lớn gợn sóng. Nếu có biện pháp kích phá cái này thần điện cấm chế trận pháp, có lẽ cũng may, có thế nếu là không cách nào kích phá, hay bởi vì cực lớn động tĩnh, do đó đưa tới phân tán cái này tòa thành trì các nơi ác quỷ cùng ma nghiệt, khi đó coi như là thái cổ ác ma cũng phải chết. Nó sắc mặt lạnh lùng. Mặt khác ác ma cũng là nghiêm nghị, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, cường công cấm chế trận pháp chỗ hỏng thật sự là quá lớn, tại đây ma thần di tích chính giữa coi chừng mới là sinh tồn chi đạo. Nếu là bởi vì động tĩnh quá lớn, do đó đưa tới những thứ khác ác quỷ cùng ma nghiệt, chỉ sợ cho dù là thái cổ ác ma cũng sẽ chết tại đây chút ít ác quỷ cùng ma nghiệt vây công chính giữa. Những thái cổ ác ma đó đều là chút ít cáo già thế hệ, nơi nào sẽ đem vận mệnh của mình ký thác vào vận khí phía trên, cho nên chúng cẩn thận từng ly từng tí, không có hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế với tư cách tuổi thọ vĩnh hằng ác ma, chúng cũng không nóng nảy, dù cho trì hoãn trăm ngàn thời gian vạn năm, cũng là không có vấn đề quá lớn, chúng hoàn toàn có thể hao tổn được rất tốt. Bất quá đã liền thái cổ ác ma đều không thể công phá cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp lời mà nói, vì sao cần tìm chúng ta những này viễn cổ ác ma? Có ác ma nói ra mấu chốt lời nói. Nó nhìn ra được không gian chung quanh trong đó, trọn vẹn xuất hiện 30-40 đầu thái cổ ác ma, mỗi người đều tràn ngập khủng bố thế giới pháp tắc khí tức, trong cơ thể tự thành không gian. Như vậy tồn tại cho dù ở cao đẳng địa ngục trong đó. Coi như là chư hầu mà tồn tại, không thua kém vô địch cảnh ác ma, thủ hạ có ức vạn ác ma thống ngự. Liền như vậy đẳng cấp cao đẳng ác ma đều không thể giải quyết tại đây cấm chế trận pháp, chúng những này viễn cổ ác ma đi vào cái chỗ này. Chẳng phải là chỉ có thể dương mắt nhìn sao? Rất đơn giản, chúng muốn cầm chúng ta làm bia đỡ đạn. Một vị viễn cổ ác ma trầm giọng nói, cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp là cực kỳ nguy hiểm đấy, chúng muốn vô thanh vô tức phá giải tại đây cấm chế trận pháp, tự cần nguyên một đám thử lỗi, do đó tìm được chính xác phá giải cấm chế trận pháp đường nhỏ. Vấn đề là một khi thử lỗi thất bại, chỉ sợ coi như là thái cổ ác ma cũng phải chết, chúng những này thái cổ ác ma tiết mệnh được rất, nơi nào sẽ cầm tánh mạng của mình đến mạo hiểm. Cũng bởi vì như vậy, chúng mới có thể bốn phía bắt tất cả trung cổ ác ma cùng viễn cổ ác ma, đem chúng ta cho rằng là dò đường quân cờ, thăm dò cái này tòa thần điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.